quý giả đang theo dõi nội dung chương 7 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại, và ngay sau đây kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung còn lại của chương 7 này nhé. Tiết thứ 7: Công trình cơ sở IT ổn định đáng tin cậy của trung tâm thương mại. Sự phát triển của dự án bất động sản thương mại đơn lẻ đã bước vào giai đoạn vận hành tinh vi hóa, dựa vào chế độ quản lý nghiêm ngặt và đầu tư tài nguyên nhân lực tập trung, có thể giành được hiệu quả lợi nhuận tốt trong khoảng thời gian nhất định. Khi doanh nghiệp phát triển tới giai đoạn quy mô hóa, trở thành chuỗi doanh nghiệp loại lớn, thách thức kiểm soát kinh doanh mà nó đối diện khác với dự án đơn lẻ. Kích thước, kiến trúc tổ hợp đô thị rất lớn, quản lý vận hành thương mại phức tạp, dữ liệu vận hành thương mại rất lớn đưa ra thách thức gay gắt đối với việc xây dựng công trình cơ sở IT của trung tâm thương mại. 1. Trung tâm thương mại khởi công bận, kiểm soát từ xa áp lực lớn. Số lượng dự án khởi công nhiều, diện tích công trình đang xây rộng. Trung tâm thương mại áp dụng phương thức kiểm tra nhân công hiện trường truyền thống đối với tiến độ công trình và quản lý an toàn của dự án. Hiệu suất kiểm soát và phản ánh vấn đề của nó cần nâng cấp ngay. 2. Số lượng cửa hàng ở trung tâm thương mại nhiều, thống kê lượng khách khó. Lượng khách của các trung tâm thương mại lớn, năng lực thu hút khách hàng của cửa hàng chủ lực và thương nhân ở trung tâm thương mại nắm bắt không kịp thời, hiệu suất phân tích dữ liệu thu thập không cao. Khó mà nắm bắt dữ liệu tinh vi hóa tức thời, không thể nhanh chóng tiến hành điều chỉnh đối với kinh doanh gọi đầu tư. 3. Dữ liệu tiêu thụ thương mại rộng, dữ liệu phân tán cần tập trung, thương gia vào mở hoạt động kinh doanh và thương hiệu, đưa vào trung tâm thương mại với tốc độ nhanh chóng. Dữ liệu tiêu thụ thương mại rất lớn, số liệu thu ngân ở các nơi bị phân tán. Công tác phân tích thu thập dữ liệu rườm rà, không lấy được, xác định và kịp thời dữ liệu tiêu thụ của thương gia sẽ không thể tối ưu hóa, điều chỉnh thương hiệu, thương gia hơn nữa. Khó mà nâng cấp trình độ quản lý kinh doanh của trung tâm thương mại. 4. Khu vực phòng cháy, chữa cháy an toàn rộng, yêu cầu giám sát tập trung cao. An toàn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động của doanh nghiệp. An toàn phòng cháy chữa cháy càng là sinh mệnh của kinh doanh tập đoàn hóa, chuỗi hóa, phá vỡ tính khép kín, tính chậm chạp và tính phân tán của hệ thống phòng cháy chữa cháy địa phương, xây dựng hệ thống liên lạc, cảnh báo, phòng cháy chữa cháy tập trung trên cả nước sẽ trở thành việc vô cùng quan trọng trong tất cả công việc. Tập đoàn Vạn Đạt với tư cách là doanh nghiệp đi đầu trong bất động sản thương mại, áp lực đối diện phương thức kiểm soát kinh doanh rất lớn. Thông qua hiệp đồng chặt chẽ giữa IT và nghiệp vụ, tích cực tìm kiếm và duy trì nâng cao, đã tìm ra một con đường sáng tạo, dung hợp cao độ thông tin hóa và công nghiệp hóa, đã giảm nhiều chi phí quản lý và chi phí vận hành của doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển nhanh chóng và kiểm soát hiệu quả doanh nghiệp. Một là mã giám sát bằng camera từ xa công trình đang xây dựng của tập đoàn Vạn Đạt rất độc đáo. Sự phát triển thần tốc của tập đoàn Vạn Đạt trong ngành khiến người theo không kịp. Mỗi năm có mười mấy dự án đồng thời khởi công, không ngừng đưa ra thách thức mới đối với kiểm soát dự án. Đặc biệt là việc dùng hệ thống kiểm soát mô đun hóa hỗn hợp sáng tạo độc đáo của tập đoàn Vạn Đạt. Yêu cầu giám sát thời gian thực hiện công trình đang xây dựng ngày càng cấp bách. 1. Tất cả dự án đang xây dựng đưa vào phạm vi giám sát. Mỗi năm, tập đoàn Vạn Đạt đồng thời khởi công xây mới hơn 20 trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp và loại bất động sản khác cũng có mười mấy cái. Quy mô phát triển lớn như vậy, cần phải tăng cường hiệu quả quản lý kế hoạch và quản lý an toàn dự án. Làm được kiểm soát tập trung, thời gian thực, tập đoàn yêu cầu tất cả dự án đang xây dựng lắp đặt hệ thống giám sát camera. Ngoài việc đáp ứng sử dụng giám sát địa phương hóa công ty dự án ra, còn yêu cầu truyền thời gian thực tới tổng bộ tập đoàn, đáp ứng yêu cầu giám sát của phòng kiểm soát nghiệp vụ như kế hoạch giám sát an toàn, giám sát chất lượng. 2. Kết hợp điểm cố định và điểm di động, bảo đảm giám sát không có góc chết. Điểm giám sát cố định trong phạm vi vạch đỏ của công trường trung tâm thương mại Vạn Đạt đều lắp camera độ phân giải cao, thiết bị còn hỗ trợ room 36 lần trở lên. Kết hợp vị trí giám sát di động và vị trí giám sát cố định có thể khống chế toàn chu kỳ xây dựng công trình, góc nhìn toàn cảnh và mô tả chi tiết, đảm bảo phạm vi giám sát hiện trường không có góc chết. 2.1. Hỗ trợ truy cập thiết bị di động. Hạn chế của giám sát camera truyền thống là mô hình điều tiết ma trận. Người dùng chỉ có thể thao tác thiết bị trong phòng khống chế tập trung hoặc lấy tư cách là người quản lý để thông qua máy tính quản lý từ xa. Hệ thống giám sát camera mà công trình của Vạn Đạt xây dựng hỗ trợ nhiều loại thiết bị di động truy cập vào, tức là có thể thông qua phần mềm CNN PC, cũng có thể thông qua các hệ thống kết nối thiết bị như điện thoại di động 3G và máy tính bảng iPad. Người dùng các cấp, các nơi có thể truy cập sử dụng hệ thống giám sát camera bất cứ lúc nào và có thể thao tác các chức năng từ xa như room gần, room xa, quay 360 độ. Hai la mã, thống kê lượng khách cấp cửa hàng của trung tâm thương mại dẫn đầu ngành nghề. Để giải quyết lưu lượng khách của các trung tâm thương mại, năng lực thu hút khách hàng của thương gia không dễ nắm bắt, đồng thời cung cấp dữ liệu lượng khách chính xác cho quyết sách vận dụng kinh doanh thương mại. Tập đoàn Vạn Đạt bắt đầu đưa vào toàn diện hệ thống phân tích thống kê lượng khách ở tất cả các trung tâm thương mại Vạn Đạt. Nâng cao hơn nữa trình độ quản lý kinh doanh cho tập đoàn Vạn Đạt, tiếp tục duy trì địa vị dẫn đầu ngành nghề, cung cấp sự hỗ trợ dữ liệu và thông tin mạnh mẽ hơn nữa. 1. Tiến hành thống kê lượng khách cấp cửa hàng đối với tất cả trung tâm thương mại. Hệ thống thống kê lượng khách của trung tâm thương mại truyền thống chỉ có thể thống kê lượng khách tổng thể. Người quản lý vận hành không thể nắm bắt năng lực thu hút khách hàng của mỗi cửa hàng. Việc đánh giá cửa hàng đơn lẻ và việc điều chỉnh gọi đầu tư trong quá trình vận hành sẽ không thể nào bàn được. Hệ thống thống kê lượng khách cấp cửa hàng của trung tâm thương mại Vạn Đạt có thể thống kê được tình hình lượng khách trong quá trình vận hành bình thường của mỗi cửa hàng, thực sự làm đến tinh vi hóa trong quản lý vận hành. So với doanh nghiệp trong ngành thì chỉ có thể thống kê lượng khách tổng thể. Trung tâm thương mại Vạn Đạt còn tiến hành lắp đặt thiết bị thống kê lượng khách ở tất cả các cửa hàng, thu thập, tổng hợp và phân tích toàn diện biến động và xu hướng lượng khách của cả trung tâm thương mại và nội bộ thương gia. Về mặt trình độ tinh vi hóa trên phạm vi thống kê dữ liệu và quy mô thì đều vượt xa tất cả doanh nghiệp cùng ngành. Thống kê lượng khách trong trung tâm thương mại được chia làm 3 cấp. Cấp thứ nhất, thống kê lượng khách tổng thể. Ở tất cả lối đi và cửa ra vào liên thông với bên ngoài đều được lắp đặt thiết bị thống kê, thu được dữ liệu lưu lượng khách tổng thể của trung tâm thương mại. Nắm bắt xu thế và quy luật thay đổi của lưu lượng khách tổng thể trong trung tâm thương mại và nắm bắt tình hình phân bố lưu lượng khách ở các lối đi. Cấp thứ hai, thống kê lưu lượng khách theo khu vực. Tiến hành lắp đặt các thiết bị thống kê ở các lối đi giữa các tầng và khu vực để nắm bắt quy luật phân bố lưu lượng khách ở các thời điểm khác nhau của các khu vực trong trung tâm thương mại, lượng tập trung khách của các tầng hoặc khu vực và mối quan hệ giữa quy luật lưu động và ảnh hưởng tương hỗ của khách hàng ở các khu vực. Cấp thứ ba, thống kê lưu lượng khách của cửa hàng. Thông qua việc lắp đặt thiết bị thống kê ở các cửa hàng để nắm bắt rõ hơn về lưu lượng khách mà mỗi cửa hàng mang lại cho trung tâm thương mại và tình hình kinh doanh của họ, điều chỉnh và cung cấp dữ liệu hiệu quả cho thương hiệu. Thông qua thống kê lưu lượng khách tổng thể, thống kê lưu lượng khách khu vực và thống kê lưu lượng khách của cửa hàng trung tâm thương mại, hệ thống sẽ bổ sung và kiểm tra lẫn nhau, có thể làm ra hệ thống thống kê hoàn thiện, khiến công việc vận hành càng thuận lợi. 2. Kỹ thuật laser giải quyết vấn đề thống kê lưu lượng khách bên ngoài trung tâm thương mại. Cảm ứng khu vực của thiết bị thống kê lưu lượng khách trong nhà nhỏ không thể giải quyết vấn đề thống kê lưu lượng khách ở các lối đi mở bên ngoài. Kỹ thuật thống kê bằng laser ngoài trời thông qua thiết bị phát laser, hình thành hai mặt cắt laser. Khi khách lần lượt đi qua hai mặt cắt, phương pháp tính bên trong sẽ căn cứ vào thông tin chiều cao của đầu và vai và thông tin chiều cao của mặt đất để thống kê số lượng người qua lại. Tập đoàn Vạn Đạt đã áp dụng thiết bị phân tích lưu lượng khách bằng laser ngoài trời và các dự án như tiểu trấn du lịch, trường Bạch Sơn và khu văn hóa trung tâm Vũ Hán, giải quyết được vấn đề khó khăn trong thống kê lưu lượng khách. Trung tâm thương mại ngoài trời đã khắc phục được các ảnh hưởng như sự thay đổi của ánh sáng, thời tiết, mưa tuyết, đồng thời áp dụng các biện pháp chống nước, chống bụi để thích hợp với công tác phân tích lưu lượng khách ngoài trời. 3. Phân tích kinh doanh phụ trợ trung tâm thương mại. Lưu lượng khách là dữ liệu quan trọng để người quản lý hiểu rõ thị trường, hiểu rõ thị hiếu của khách hàng, nắm bắt tình hình kinh doanh và phương hướng điều chỉnh kinh doanh. Thông qua hệ thống phân tích lưu lượng khách, có thể nắm bắt rõ các thông tin như quy luật và xu thế của lưu lượng khách, hiệu quả lôi kéo khách hàng, phân bố khu vực đông và ít khách của trung tâm thương mại, hiệu quả bình quân và cống hiến lưu lượng khách của thương gia, từ đó giúp người quản lý làm tốt các công việc như điều chỉnh tổ hợp thương hiệu, tổ chức chu hoạch hoạt động, dự đoán thị trường. Hệ thống thống kê lưu lượng khách của tập đoàn Vạn Đạt kết hợp với hệ thống thông tin khác của trung tâm thương mại, ví dụ như các hệ thống quản lý POS, CRM, tiền thuê, để hiểu sâu hơn về thói quen và thị hiếu mua hàng của khách hàng, giúp trung tâm thương mại Vạn Đạt cung cấp dịch vụ tối ưu hơn, thúc đẩy thành tích kinh doanh và tăng sự ổn định của giá cả thương hiệu. Ba la mã, hệ thống thu ngân POS nắm rõ tình hình kinh doanh của thương gia theo thời gian thực. Cùng với tốc độ thành lập trung tâm thương mại Vạn Đạt không ngừng tăng nhanh, thương gia và thương hiệu đưa vào cũng tăng nhanh chóng. Dữ liệu doanh số của thương gia cực lớn, dữ liệu thu ngân các nơi phân tán, công tác phân tích thu thập thông tin rườm rà, thống nhất lắp đặt hệ thống thu ngân POS đối với tất cả thương gia, có thể kịp thời và chuẩn xác thu được dữ liệu tiêu thụ của thương gia. Phân tích những dữ liệu này có thể cung cấp hỗ trợ cho quyết sách liên quan, nâng cao trình độ quản lý kinh doanh của trung tâm thương mại Vạn Đạt. 1. Thống nhất lắp đặt hệ thống thu ngân POS cho tất cả thương gia ở trung tâm thương mại. Hệ thống nhất thể hóa thu ngân POS mà trung tâm thương mại Vạn Đạt xây dựng căn cứ vào kết cấu của tập đoàn, thực hiện quản lý phân cấp. Tất cả trung tâm thương mại Vạn Đạt trên cả nước và tất cả thương gia ở trung tâm thương mại sử dụng thống nhất đầu cuối thu ngân, thực hiện quản lý thống nhất thu ngân trên cả nước, dữ liệu thống nhất thu thập. Toàn bộ hệ thống do hai bộ phận lớn tổ thành, đó là hệ thống phân tích kinh doanh của tổng bộ và hệ thống thu ngân trung tâm thương mại Vạn Đạt ở địa phương. Hệ thống phân tích kinh doanh của tổng bộ chủ yếu nhằm vào dữ liệu tiêu thụ mà trung tâm thương mại Vạn Đạt các nơi thu thập tổng hợp để tiến hành thống kê, đào bới và phân tích, báo cáo và biểu đồ phân tích tạo ra tương ứng để phụ giúp quyết sách quản lý kinh doanh. Hệ thống thu ngân trung tâm thương mại Vạn Đạt ở địa phương chủ yếu lấy quản lý thu ngân thương mại làm cốt lõi, thực hiện quản lý thu ngân POS và dữ liệu nghiệp vụ tiêu thụ liên quan. 2. Kịp thời, chuẩn xác, nhận được dữ liệu tiêu thụ của thương gia. Hệ thống thông qua chỉ tiêu kinh doanh đối với trung tâm thương mại như so sánh tiêu thụ và lưu lượng khách, mở ra dữ liệu tiêu thụ tổng thể, chỉnh đốn tổ hợp dữ liệu lưu lượng khách, đồng thời tiến hành phân tích từng bước trên cơ sở này. Hệ thống thống kê mức tiêu thụ mỗi ngày của mỗi thương gia, phương thức thanh toán và số tiền tương ứng của khách hàng, trọng điểm thống kê dữ liệu mua bán thành công và lấy nó làm cơ sở đánh giá tình hình kinh doanh đối với các trung tâm thương mại. Hệ thống coi trọng thu thập và giám sát dữ liệu tiêu thụ của các thương gia, cung cấp sự hỗ trợ dữ liệu cho việc vận hành trung tâm thương mại. đặc biệt coi trọng thẩm tra dữ liệu không tiêu thụ hoặc thương gia xếp hạng tiêu thụ cuối cùng, từ đó ngăn chặn hiện tượng thương gia chạy nợ. Tiến hành phân tích dữ liệu đối với tiêu thụ của thương gia có thể hiện rõ xu thế tiêu thụ đối với việc phân tích các loại hình thức kinh doanh, có thể phản ánh độ cống hiến tiêu thụ, vị trí thương hiệu và tỷ lệ hình thức kinh doanh của cả trung tâm thương mại có hợp lý hay không, cung cấp thông tin tham khảo cho quyết sách kinh doanh. Việc xây dựng mô hình nhất thể hóa thu ngân POS là đặt cơ sở để phát triển nghiệp vụ tinh vi hóa hơn nữa cho tương lai của trung tâm thương mại Vạn Đạt, đồng thời có thể thu hút tài nguyên khách hàng nhiều hơn nữa, từ đó làm phong phú hơn nữa nội dung nghiệp vụ và phạm vi nghiệp vụ của trung tâm thương mại Vạn Đạt. 4 La Mã khơi dòng trong ngành kiến lập mạng liên lạc cảnh báo phòng cháy chữa cháy toàn quốc. Hình thức kinh doanh của tập đoàn Vạn Đạt phức tạp, đặc biệt lượng bất động sản rất nhiều, khu vực phân bố rộng khắp. Làm thế nào để tiến hành kiểm soát tập trung hiệu quả hơn và theo thời gian thực đối với công tác an toàn phòng cháy chữa cháy là vấn đề chủ yếu mà quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy đối diện. Tập đoàn Vạn Đạt quyết tâm tiến hành giám sát tập trung, quản lý đa cấp đối với hệ thống cảnh báo phòng cháy chữa cháy và hệ thống canh tuần điện tử của các công ty, thực hiện thông tin hóa quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, tăng biện pháp quản lý an toàn tương ứng trong chế độ hiện có, lợi dụng tối đa phương pháp thông tin hóa để giải quyết hiệu quả các vấn đề gặp phải trong công tác thực tế. 1. Doanh nghiệp quốc nội đầu tiên thực hiện mạng liên lạc cảnh báo phòng cháy chữa cháy toàn quốc. Tập đoàn Vạn Đạt từ ngày 28 tháng 12 năm 2012 bắt đầu xây dựng toàn diện hệ thống giám sát an toàn từ xa. Trung tâm tổng giám sát đặt tại tổng bộ ở Bắc Kinh, các nơi tiến hành cải tạo mạng lưới, cải tạo máy chủ, cảnh báo phòng cháy chữa cháy và tăng thiết bị truyền dẫn. Tới tháng 4 năm 2013, hệ thống phòng cháy chữa cháy toàn quốc của tập đoàn Vạn Đạt tập hợp thành hệ thống giám sát an toàn từ xa với thời gian hoạt động liên tục 24 giờ x 7 ngày, thiết lập hơn 1.000 máy chủ giám sát phòng cháy chữa cháy, hơn 70 vạn điểm phòng cháy chữa cháy, đồng thời tiến hành tập hợp hệ thống canh tuần điện tử trên toàn quốc của tập đoàn Vạn Đạt dùng để phụ trợ việc giám sát của hệ thống phòng cháy chữa cháy. 2. Tải lên theo thời gian thực thông tin như liên động, sự cố, báo cháy. Khi giám sát theo thời gian thực các thông tin báo cháy của các công ty, tổng bộ có thể nhận ra theo thời gian thực tín hiệu báo cháy ở bất kỳ điểm nào trên hiện trường của công ty địa phương. Tín hiệu báo cháy này sẽ hiển thị trên màn hình lớn của trung tâm giám sát ở tổng bộ. Nhân viên trực ban căn cứ vào thông tin cảnh báo để thông qua phần mềm giám sát nhanh chóng định vị tỉnh, thành phố, đường, kiến trúc, tầng và phòng của nơi đặt thiết bị cảnh báo và phương thức liên lạc với người phụ trách hiện trường. Nhân viên trực ban sẽ đem thông tin báo lên lãnh đạo tập đoàn, căn cứ vào chế độ quản lý an toàn, đồng thời giám sát chỉ đạo việc xử lý hỏa hoạn của người phụ trách an toàn hiện trường, để tránh xảy ra làm nhỡ việc chữa cháy và tình huống giấu giếm báo cáo. Khi giám sát theo thời gian thực tình hình vận hành của thiết bị phòng cháy chữa cháy ở các công ty, nếu hệ thống cảnh báo phòng cháy chữa cháy của công ty địa phương nào đó có tỷ lệ sự cố quá cao, cảnh báo nhiều lần, vượt quá quy định của tập đoàn, nhân viên trực ban sẽ tiến hành ghi chép, căn cứ theo chế độ, báo lên tập đoàn, đồng thời theo sát đốc thúc việc bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy địa phương. Khi giám sát theo thời gian thực tình hình thử nghiệm liên động, phương tiện thiết bị của hệ thống phòng cháy chữa cháy ở các công ty, chế độ an toàn của tập đoàn quy định các trung tâm thương mại, khách sạn phải định kỳ tiến hành thử nghiệm liên động phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy. Các nơi trước khi tiến hành thử nghiệm phải báo cáo và lập hồ sơ cho nhân viên trực ở trung tâm giám sát. Nhân viên trực ban sẽ tiến hành ghi chép và tự động ghi chép tình hình thử nghiệm liên động. 3. Nâng cao toàn diện trình độ quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy. kiểm tra từ xa tình hình trực ban của Trung tâm Hệ thống Kiểm soát Trung ương Phòng cháy chữa cháy ở các công ty và tình hình canh tuần vị trí trọng điểm của các công ty địa phương. Trung tâm giám sát tổng bộ căn cứ vào chế độ an toàn, không định thời gian tiến hành kiểm tra thí điểm tình hình trực ban của nhân viên trực ban Trung tâm Hệ thống Kiểm soát Trung tâm Phòng cháy chữa cháy ở các công ty và tiến hành ghi chép, định kỳ kiểm tra thí điểm tình hình canh tuần của nhân viên bảo an ở các công ty địa phương. Phân tích báo cáo của hệ thống giám sát an toàn từ xa thông qua phân tích đào sâu thông tin báo cháy kết hợp với phân tích báo cáo canh tuần điện tử có lợi cho việc phát hiện vấn đề hệ thống trong quản lý an toàn, phụ trợ quyết sách của lãnh đạo từng bước nâng cao trình độ quản lý an toàn của tập đoàn Vạn Đạt. 5 La Mã, trung tâm dữ liệu tập đoàn Vạn Đạt xanh hóa và tiên tiến. 1. Phù hợp tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về thiết kế trung tâm dữ liệu TIA 942. Để thực hiện bố trí không gian khoa học và hợp lý, thực hiện mục tiêu tổng thể là tập trung hóa, thông minh hóa, mô đun hóa công trình cơ sở và tạo nên trung tâm dữ liệu xanh hóa tiết kiệm năng lượng và vận hành hiệu quả cao. Trung tâm dữ liệu của tập đoàn Vạn Đạt khi thiết kế đã tuân theo chặt chẽ tiêu chuẩn quốc tế cao nhất TIA 942. Về thiết kế trung tâm dữ liệu, năm 2012, tổng diện tích xây dựng của trung tâm dữ liệu khi xây dựng xong đạt 2.700 m², có thể lắp đặt trên 4.000 máy chủ, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu phát triển thông tin hóa trong 10 năm tới của tập đoàn Vạn Đạt. Thứ nhất, an toàn và đáng tin. Tính đáng tin trong thiết kế công trình cơ sở đạt 99,995%. Thứ hai, kinh tế và thực dụng. Áp dụng thành thục kỹ thuật và thiết bị tiên tiến của quốc tế, chi phí đầu tư xây dựng giảm trên 20%. Thứ ba, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Khái niệm trung tâm dữ liệu xanh POE giảm tới 1,8. Giá trị POE thông thường trong ngành là trên 2,5. Thứ tư, quản lý định hướng. Lấy quản lý vận hành nghiệp vụ làm cốt lõi, thực hiện việc quản lý giám sát tập trung theo thời gian thực đối với các hệ thống con của trung tâm dữ liệu. 2. Dung nhập thiết kế xanh tiết kiệm năng lượng tiên tiến của quốc tế. Thể hiện đầy đủ khái niệm kiến trúc xanh mà tập đoàn Vạn Đạt đề xướng, dung nhập nhiều thiết kế xanh tiết kiệm năng lượng tiên tiến của quốc tế, đạt được tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng tiên tiến của quốc tế, cụ thể bao gồm biện pháp dưới đây. Thứ nhất, thông qua kỹ thuật quản lý dung lượng biến động và ảo hóa để điều chỉnh và tổ hợp tài nguyên IT. Thứ hai, tối ưu hóa tổ chức máy điều hòa của phòng máy. Thứ ba, kỹ thuật thu hồi khí nóng tái sử dụng. Thứ tư, kết hợp sự liên động giữa hệ thống kiểm soát ra vào phòng máy và hệ thống kiểm tra di động để thực hiện chiếu sáng theo nhu cầu. Thứ năm, thực hiện quản lý và giám sát tinh vi hóa đối với việc dùng điện. 3. Mô hình quản lý vận hành bảo trì trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn ITIL. Thứ nhất, đưa vào mô hình quản lý quy trình quốc tế hóa, lấy ISO 2000 làm tiêu chuẩn, lập ra chế độ quản lý trung tâm dữ liệu và cơ chế thẩm tra nghiêm ngặt, hoàn thiện quy trình phản ứng và xử lý vụ việc cấp bách. Thứ hai, lợi dụng nền tảng giám sát tập trung 24/7 để thực hiện giám sát thời gian thực tình hình vận hành các hệ thống như cung phối điện, nhiệt độ và độ ấm, dò nước, điều hòa nhiệt độ tinh vi, phòng cháy chữa cháy, mạng lưới của trung tâm dữ liệu. Thứ ba, trang bị lắp đặt nhãn tần số vô tuyến điện RFID kết hợp với hệ thống quản lý tài sản để bảo vệ và quản lý hiệu quả tài sản của trung tâm dữ liệu. Thứ tư, thực hiện việc quản lý tinh vi hóa và hình ảnh hóa đối với thiết bị phòng máy và hệ thống dây điện tổng hợp của trung tâm dữ liệu. Thứ năm, tiến hành bố trí tuần tra bảo an 24/7 và hệ thống giám sát ra vào như hệ thống cửa khóa liên động để phòng bám đuôi hệ thống giám sát CCTV không góc chết, hệ thống nhận biết sinh vật, hệ thống cảnh báo hồng ngoại và hệ thống định vị nhân viên RF ID, đồng thời quy định nghiêm ngặt sách lược và chế độ quản lý an toàn để đảm bảo sự an toàn vật lý của trung tâm dữ liệu. Việc xây dựng trung tâm dữ liệu tập đoàn Vạn Đạt có trình độ tiên tiến quốc tế không chỉ mở đầu trong việc khơi dòng xây dựng trung tâm dữ liệu cao cấp loại lớn trong ngành bất động sản thương mại, mà còn trở thành người nổi bật của trung tâm dữ liệu cấp doanh nghiệp quốc nội, cung cấp cơ sở vững mạnh và đáng tin cho hệ thống thông tin hóa của tập đoàn Vạn Đạt để thực hiện việc phát triển nhanh chóng và hệ thống vận hành ổn định. Then chốt cho sự phát triển nhanh chóng của tập đoàn Vạn Đạt là kiên quyết làm lớn quy mô, xây dựng công trình và vận hành thương mại, thực hiện tiêu chuẩn hóa và chuỗi hóa. Trung tâm quản lý thông tin của tập đoàn Vạn Đạt quy hoạch hợp lý việc xây dựng công trình cơ sở IT, sử dụng kỹ thuật thông tin hóa để giảm thiểu tối đa chi phí quản lý và chi phí vận hành của doanh nghiệp, đồng thời luôn đi trước một bước trên phương diện duy trì sáng tạo, cống hiến quan trọng cho sự phát triển nhanh chóng của tập đoàn Vạn Đạt. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại trong chương 7 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 8 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.